Nhìn đời màu vàng, màu hồng hay màu xám, lạc quan, ngây thơ và bi quan. Cô ấy yêu mưa như yêu nắng. Những suy nghĩ nhỏ nhất của cô ấy đều mang màu sắc tươi vui như những đóa hoa đẹp đẽ và tinh khiết được mọi người ưa chuộng. Ellen. Một buổi sáng, tôi ngắm nhìn một cội cây với vài bông hoa màu đỏ và khoảng hơn chục chú chim sẻ ríu rít trên cành. Tất cả những điều trông thấy khiến tôi có cảm giác hớn hở trong lòng, như thể nhận ra sự thanh khiết vô cùng của thế giới hiện tượng. Rồi tôi tưởng tượng ra một tình huống thất bại. Tình huống này kéo theo mọi cảm giác tiêu cực. Thế là tôi bỗng thấy vẫn cội cây ấy, nhưng phủ đầy bụi bặm. Những bông hoa trở nên úa tàn và tiếng chim kêu đến chói tai. Tôi tự hỏi trong hai cách nhìn mọi vật, cách nào là đúng? Tôi chọn cách thứ nhất, bởi vì nó khiến con người có thái độ cởi mở, sáng tạo và tự do. Điều ấy được thể hiện qua trạng thái mãn nguyện lớn hơn. Thái độ ấy giúp ta lập tức ôm lấy cả vũ trụ và mọi người, xóa bỏ mọi ngăn cách vị ngã giữa mình và thế giới. Trái lại, khi ta bám vào một cái nhìn bất tịnh về thế giới hiện tượng, thì lập tức có cái gì đó không ổn. Ta sẽ cảm thấy bị lạc lõng trong vũ trụ, và lúc ấy, vũ trụ giống như một hình ảnh xám xịt, lạ lùng, xa cách và giả tạo. Có rất nhiều cách thử nghiệm về thế giới. Nhìn đời màu vàng là về bản chất, thấy rằng tất cả các chúng sinh, trong đó có cả chúng ta, đều có một tiềm năng tuyệt vời để chuyển hóa nội tâm và hành động. Đó là tiếp cận thế giới và con người với một niềm tin, lòng cởi mở và vị tha. Song điều đó không có nghĩa rằng cần phải nhìn đời qua cặp kính màu hồng, trốn tránh thực tại và ngây ngô tuyên bố rằng mọi việc đều diễn ra quá suôn sẻ trong một thế giới tốt đẹp hơn mọi thế giới. Đối với những nạn nhân và những nhân chứng của chế độ diệt chủng, nỗi kinh hoàng là có thật. Ở đây, vấn đề không phải là làm lơ trước những đau khổ giáng xuống những người khác, coi nhẹ ý thức trách nhiệm do không biết rằng những quy luật nhân quả là điều gây ra khổ đau vô tận. Sự thăng bằng đúng mực thể hiện ở chỗ gắn kết giữa ý chí quyết tâm giúp đỡ họ với một tầm nhìn bao la về tiềm năng chuyển hóa, cho dù đau khổ lan tràn ở khắp mọi nơi. Điều này giúp chúng ta không rơi vào trạng thái cực đoan khác, nghĩa là nhìn đời bằng con mắt xám xịt và nghĩ rằng cuộc sống chỉ dẫn tới thất bại và bất hạnh, rằng con người chẳng làm được điều gì tốt, như người ta không thể chạm trổ trên một mẫu gỗ mục. Theo ngôn ngữ tâm lý, nhìn đời màu vàng được gọi là lạc quan. Một từ cũng giống như từ hạnh phúc, thường bị chế nhạo. Bi quan là nhìn đời màu xám, và ngây ngô là nhìn đời dưới lăng kính màu hồng. Sai lệch trong đánh giá về tính lạc quan. Trong một thời gian dài, các nhà tâm lý học vẫn cho rằng những người hơi bi quan sống thực tế hơn. Thật ra, những người lạc quan có xu hướng hay nhớ tới những sự kiện vui vẻ, ưa thích hơn là những tình huống khổ đau. Họ thường tự đánh giá cao những thành tích trong quá khứ, cũng như khả năng làm chủ mọi việc của mình. Các nhà nghiên cứu khoa học đã đặt một loạt câu hỏi cho một nhóm người, khó tới mức họ trả lời sai tới một nửa. Cứ sau mỗi câu hỏi, người ta lại thông báo kết quả cho người tham gia, nhưng không cho họ biết kết quả cuối cùng. Hôm sau, khi các nhà nghiên cứu để từng người tự đánh giá kết quả cuối cùng của mình, những ai có tính tự ti, bi quan, tự đánh giá đúng, họ đã bị sai một nửa, trong khi những người lạc quan chỉ nghĩ rằng họ nhầm một phần tư. Nếu xem xét như vậy, có thể người bi quan có cái nhìn rõ ràng và đánh giá hoàn cảnh sáng suốt hơn người lạc quan. Có phải người bi quan thì cho rằng, dù thực tế không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng cần nhìn nhận sự việc đúng như bản chất của nó. Trong khi những người lạc quan là người mơ mộng dễ thương, thì lại có thể là những người ngây thơ cố hữu. Người ta sẽ bảo, cuộc đời rồi sẽ nhanh chóng trả họ lại với thực tế. Thực ra không phải như vậy. Những công trình nghiên cứu sau này đã chứng minh rằng không nên chỉ dựa vào kiểu đánh giá thực tại một cách khách quan. Có khoảng cách và nghi hoặc của người bi quan. Khi đứng trước những tình huống thực sự của cuộc sống hàng ngày, chứ không phải những cuộc thí nghiệm giống như trò chơi, những người lạc quan thực ra có đầu óc thực tế và thực dụng hơn những người bi quan. Chẳng hạn, khi ta thuyết trình trước những người tiêu thụ cà phê về nguy cơ tăng bệnh ung thư vú do chất caffeine, hoặc trước những người hay tắm nắng rằng làn da nâu sạm như vậy sẽ dễ tăng nguy cơ bị ung thư da. 2 tuần sau, những người lạc quan nhớ được các chi tiết của những báo cáo trên tốt hơn những người bi quan và họ cẩn thận hơn trong cách tiêu thụ. Hơn nữa, họ biết chú ý tránh những rủi ro liên hệ trực tiếp tới bản thân, chứ không lo vô bổ về mọi thứ. Do đó, họ sống thanh thản hơn người bi quan và biết dành năng lượng của mình để đối phó với các mối hiểm nguy thực sự. Nếu quan sát ở con người cách thức nhìn nhận các sự kiện trong đời, chất lượng cuộc sống trong quá khứ và vượt khó để xây dựng tương lai với thái độ cởi mở và sáng tạo, những người lạc quan có ưu điểm hơn hẳn những người bi quan. Rất nhiều các chỉ số chứng tỏ rằng họ dễ dàng thành công trong các kỳ thi, trong sự nghiệp và trong cuộc sống gia đình. Họ sống thọ hơn và khỏe mạnh hơn, có nhiều cơ may sống sót hơn sau một cơn sốc hậu phẫu và ít là nạn nhân của chứng trầm cảm và tự vẫn hơn những người bi quan. Cũng không tồi lắm, phải không? Những con số sau đây chứng minh rõ điều đó. Năm 1960, người ta đã tiến hành một cuộc nghiên cứu trên hơn 900 bệnh nhân tại một bệnh viện của Mỹ. Họ đã dùng thử nghiệm và phiếu câu hỏi để đánh giá mức độ lạc quan cũng như những nét tâm lý khác nhau của những người tham gia. 40 năm sau, nhóm nghiên cứu thấy rằng những người lạc quan sống lâu hơn những người bi quan, trung bình 19% thời gian, tức là thêm được 16 năm đối với một người 80 tuổi. Giả lại, người ta cũng biết rằng những người bi quan có nguy cơ rơi vào tình trạng suy sụp tinh thần gấp 8 lần khi gặp trắc trở trong cuộc sống. Ngoài ra, kết quả học tập, thể thao và chuyên môn của họ thấp hơn so với khả năng sẵn có. Trong giao tiếp, họ cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Nhiều ví dụ đã chứng tỏ rằng bi quan làm cho trầm trọng hơn trạng thái sa sút tinh thần, cũng như những tình trạng đã nói ở trên, chứ không phải ngược lại. Bởi vì nếu được hướng dẫn, thay đổi cách nhìn bi quan về mọi vật, số người bị tái, trầm cảm sẽ giảm đi rõ ràng. Theo các nhà tâm lý học, lý do cụ thể để giải thích hiện tượng đó là tính bi quan, tự ti, làm nảy sinh, mặc cảm bất lực. Hai cách nhìn nhận thế giới. Người lạc quan là người coi những khó khăn chỉ là tạm thời, có thể kiểm soát được và chỉ xảy ra trong những trường hợp đặc biệt. Người đó sẽ nói, chẳng việc gì phải quan trọng hóa, chuyện đó sẽ không kéo dài, mình sẽ tìm ra hướng giải quyết và thế nào mình cũng vượt qua được như mọi khi. Trái lại, người bi quan cho rằng những khó khăn của mình sẽ kéo dài. Không phải mọi thứ sẽ sớm ổn định đâu. Làm hỏng hết những gì anh ta đã làm và không kiểm soát được. Tôi còn biết làm gì được nữa. Anh ta cũng cho rằng chính mình cũng có một tật xấu rất cơ bản nào đó và tuyên bố. Dù tôi có làm gì đi nữa thì lần nào cũng thế cả thôi. Anh ta đánh giá tình hình là không có lối thoát và kết luận. Mình sinh ra không phải để hưởng hạnh phúc. Người bi quan bao giờ cũng cảm thấy bất an, thứ cảm giác làm khổ biết bao nhiêu con người thời nay. Anh ta luôn luôn tự cảm nhận trước sự thất bại và trở thành nạn nhân mãn tính của lo âu và nghi hoặc. Lúc nào cũng rầu rĩ, cáu bẳn và lo lắng. Anh ta không tin vào thế giới cũng như vào chính mình và luôn luôn nghĩ rằng sẽ bị ngược đãi, bị bỏ rơi và bị lãng quên. Trái lại, người lạc quan tin tưởng rằng có thể thực hiện được những khát vọng của mình, rằng anh ta sẽ thành công với tính kiên nhẫn, quyết tâm và trí tuệ. Và trên thực tế, anh ta thường làm được như vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, người bi quan cũng là người bắt đầu bằng thái độ từ chối, ngay cả khi thái độ này không hợp lý. Tôi còn nhớ một viên sĩ quan người Bhutan hay làm việc với tôi. Mỗi lần tôi hỏi hoặc yêu cầu điều gì, ông ta đều bắt đầu bằng câu trả lời. Không, không được, mà không cần biết phần tiếp theo của câu đáp sẽ như thế nào. Vì thế giữa chúng tôi có những cuộc đối thoại rất khôi hài. Ngày mai chúng ta có thể xuất phát được chứ? Ồ không, không được. Cứ sẵn sàng vào lúc 9 giờ nhé. Người bi quan có tính nghi ngờ cao độ và hiếm khi có được chính kiến rõ ràng như Ellen đã nói. Một lời khen có nghĩa là một sự chế giễu, một việc làm tốt tức là sỉ nhục, một bí mật là âm mưu đen tối. Những bệnh tưởng kia không thuốc nào chữa được, vì những sự kiện tốt đẹp nhất có mỉm cười với người bi quan thì cũng bằng không. Và trong hạnh phúc, có nhiều yếu tố chủ quan hơn người ta tưởng. Khách quan mà nói, những người lạc quan được hưởng nhiều an lạc hơn, tiếp cận các quan hệ hoặc hoàn cảnh mới với sự tin tưởng hơn là nghi ngờ. Kể ra nhiều ưu điểm của người lạc quan phải chăng là một dạng sỉ nhục không đúng chỗ đối với người bi quan? Một số người cho rằng họ không bao giờ được hạnh phúc. Nếu bi quan và khó chịu là những đặc tính không đổi như vân tay và màu mắt, thì có lẽ nên tế nhị, không nên ca ngợi hết lời về những lợi ích của hạnh phúc và lạc quan. Nhưng nếu lạc quan là một cách nhìn cuộc đời và hạnh phúc là trạng thái mà con người có thể rèn luyện để có, thì tốt hơn hết là hãy bắt tay ngay vào việc và chấm dứt kêu ca. Như Ellen đã nói, nếu mỗi người tiếp một thanh củi vào đống lửa thay vì ngồi khóc trước đống tro tàn, thì xã hội con người sẽ đẹp đẽ biết chừng nào. Dù chúng ta có được sinh ra trong môi trường thuận lợi để nhìn đời màu hồng, dù ảnh hưởng của những người dạy dỗ chúng ta có làm ta thiên về bi quan hay lạc quan, thì sau đó chúng ta vẫn có những tiến triển đáng kể trong cách diễn giải về thế giới, bởi vì tâm thức của chúng ta rất dễ uốn nắn. Ở đây, vấn đề không phải là ca ngợi hình ảnh đẹp như tranh hay thần thánh hóa người lạc quan. Đằng sau hình ảnh đó là rất nhiều đức tính như hy vọng, quan tâm, khả năng thích ứng, sáng suốt, thanh thản và tính mạnh mẽ, thực dụng, can đảm và thậm chí táo bạo, những phẩm chất mà người ta tìm thấy trong hạnh phúc, niềm an lạc. Thực sự, hy vọng. Người lạc quan không có khái niệm về mất hy vọng. Người đó luôn luôn có thể làm tốt hơn. thay vì rụng rời, chịu đựng hoặc chán nản, hạn chế những tổn thất thay vì buông xuôi mọi thứ, tìm ra cách thay đổi thay vì ngập sâu trong thất bại, xây dựng lại cái đã bị phá hủy thay vì tự nhủ mọi thứ thế là hết, nhìn nhận hoàn cảnh hiện tại như một điểm khởi đầu thay vì khóc tiếc thương quá khứ và than thở cho tương lai, làm lại từ con số 0 thay vì kết thúc ở hai bàn tay trắng, hiểu rằng cơ bản là phải nỗ lực liên tục theo hướng tốt nhất thay vì bị tê liệt bởi do dự và định mệnh. Sử dụng từng thời khắc hiện tại để tiến bộ, đánh giá, hành động, hưởng thụ sự bình yên nội tâm, thay vì mất thời gian nghiền ngẫm quá khứ và nghi ngờ tương lai. Vì thế có những người như một chủ trang trại ở Australia đã nói trên đài khi xảy ra vụ cháy rừng năm 2001. Tôi đã mất tất cả, tôi không bao giờ có thể làm lại cuộc đời. Và cũng có những người như nhà hàng hải Jacques Yves Le Tourmaline khi chứng kiến con tàu đầu tiên của mình bị quân Đức đốt cháy năm 1944, đã nhớ ngay câu nói của Rudyard Kipling: nếu con còn có thể nhìn người ta phá hủy công trình của cuộc đời con và lập tức bắt tay vào việc, chắc chắn con sẽ trở thành một con người, con trai của ta à. Ông đã đóng ngay một chiếc tàu mới chạy bằng buồm, không động cơ và một mình đi vòng quanh thế giới. Lại thêm một câu chuyện nhỏ nữa về người bi quan. Vào một ngày hè đẹp trời, một người đi xe hơi bị nổ lốp giữa một cánh đồng. Họa vô đơn chí, anh ta nhận ra rằng mình không có cái kích. Chỗ đó gần như là nơi đồng không mông quạnh, có mỗi một góc nhà ở lưng chừng đồi. Sau một hồi do dự, anh ta quyết định đi mượn kích. Vừa leo lên phía ngôi nhà, anh ta vừa tự nhủ: không biết người ta có cho mình mượn kích không? Thật chẳng tử tế chút nào nếu để mặc mình trong cơn hoạn nạn. Càng đi tới gần ngôi nhà, anh ta càng nung nấu. Làm sao họ dám cư xử như thế đối với một người xa lạ? Thật là bỉ ổi. Cuối cùng, khi gõ cửa ngôi nhà và lúc cánh cửa mở ra, anh nói bốp chát vào mặt chủ nhà: ông có thể cứ giữ lấy cái kích của mình, đồ khốn. Các nhà tâm lý học định nghĩa: hy vọng là niềm tin rằng người ta có thể tìm ra những phương tiện để đạt được mục tiêu và nhân lên các động cơ cần thiết để hoàn thành chúng. Ai cũng biết rằng hy vọng giúp các sinh viên đạt kết quả cao hơn trong thi cử, giúp các vận động viên điền kinh giành được các thành tích, giúp chúng ta chịu đựng tốt hơn bệnh tật, tàn phế và đau đớn như phỏng, viêm khớp, tổn thương cột sống và mù lòa. Chẳng hạn, người ta đã chứng minh rằng những người có tính cách thiên về hy vọng có thể chịu đựng lâu gấp đôi thời gian tiếp xúc với một môi trường rất lạnh theo phương pháp thử khả năng chịu đựng đau đớn. Hy vọng sống. Hiệu quả chữa bệnh không thể chối cãi được của những viên giả dược, placebo và rất nhiều cách trị bệnh cổ truyền cũng được liệt vào những lợi ích của hy vọng. Chính nó đã làm nảy sinh tư tưởng cho rằng mình sẽ khỏi bệnh và quyết định đi theo một cách điều trị. Hiệu ứng thuốc giả dược chỉ đơn giản dựa vào sự thay đổi thái độ, cho dù bản thân cách điều trị không hề có một hiệu quả chữa bệnh nào. Các nhà khoa học đi theo cách chữa bệnh cứng rắn, điều trị bằng thuốc Tây y liều cao, phản đối những hiệu quả của các phương pháp chữa bệnh cổ truyền, song không ai phản đối hiệu ứng của thuốc giả dược. Áp dụng tùy theo loại bệnh, nó có thể cải thiện tình trạng bệnh được từ 10 đến 40% các trường hợp. Thuốc giả dược là một dạng kẹo mút lạc quan, song không nhất thiết phải dùng tới nó. tốt hơn hết là tự mình tìm cách tăng thêm niềm vui sống và ham muốn sống. Với những người ít hy vọng, chỉ biết lo cho chính mình, luôn thương xót cho số phận của bản thân và cảm nhận sâu sắc về sự bất lực của mình thì hoàn toàn ngược lại. Các bác sĩ và y tá biết rằng những người bệnh ở giai đoạn cuối sẽ sống lâu hơn so với điều kiện cho phép khi họ muốn cầm cự thêm một thời gian để gặp lại một người thân chẳng hạn. Cũng vậy, những người bệnh nào có quyết tâm mãnh liệt để sống và tin tưởng rằng họ sẽ khỏi bệnh, sẽ chống chọi được tốt hơn trong những tình huống gay cấn. Kết quả nghiên cứu được tiến hành trong 15 năm trên một nhóm người mắc bệnh ung thư vú và trên những người đàn ông mắc bệnh AIDS đã chứng minh rằng sau khi biết mình mắc một chứng bệnh nan y, những ai nghĩ rằng thế là hết hoặc mình là người chết rồi sẽ rơi vào tình trạng chịu đựng thụ động và thất vọng. Họ sẽ chết sớm hơn những người biết tận dụng những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời để đánh giá lại những ưu tiên trong cuộc sống và sử dụng thời gian còn lại một cách có ích nhất. Ý chí quyết tâm. Đây là thái độ ngược lại của lười biếng. Có nhiều dạng lười khác nhau. Đạo Phật chia ra làm ba loại. Loại đầu tiên thô thiển nhất là chỉ thích ăn ngon, ngủ kỹ và không làm gì hết. Loại thứ hai, gây thất vọng nhất, là khước từ mọi việc, ngay từ lúc chưa bắt đầu. Ồ, tất cả những cái đó đâu phải để cho mình, khả năng mình không giới tới được. Loại cuối cùng, nguy hại nhất, là biết rõ những gì thực sự cần thiết cho cuộc đời, nhưng liên tục gác lại để tập trung vào tỉ tỉ thứ việc không đâu. Người lạc quan có thái độ không khước từ ngay, vì hy vọng rằng mình sẽ thành công. Anh ta kiên trì và dễ dàng đạt được mục đích hơn người bi quan, nhất là trong những tình huống rủi ro bất hạnh. Người bi quan có khuynh hướng lùi lại trước khó khăn, dễ rơi vào cảnh chịu đựng, hoặc xoay ra các hoạt động giải trí tạm thời, không giải quyết được những vấn đề của mình. Họ không tỏ ra quyết tâm, bởi vì họ nghi ngờ tất cả mọi sự và mọi người. Họ nhìn thấy thất bại trong mỗi việc làm, lẽ ra phải thấy các bước tiến, những kết quả và thành công. Họ chỉ thấy ý đồ xấu xa, ích kỷ và trục lợi trong mỗi con người. Lẽ ra phải thấy ai cũng khát khao hạnh phúc và sợ bị đau khổ. Họ luôn nhìn thấy nguy cơ rủi ro trong những việc mới mẻ và ái ngại thảm họa đổ xuống đầu. Tóm lại, khi nghe thấy tiếng cọ kẹt, người lạc quan nghĩ ngay rằng cánh cửa đang mở ra, trong khi người bi quan cho rằng nó đang đóng lại. Cách đây vài năm, tôi đi Mỹ để bàn về khả năng hoàn tất những dự án nhân đạo ở Tây Tạng. Vào cuộc họp được 15 phút, có đại biểu hướng về hai người đã phát biểu trước đó để lưu ý rằng các vị nói về cùng một sự việc như thế, có hai thế giới khác nhau vậy. Người thì cho rằng mọi chuyện sẽ chẳng ra đâu vào đâu, người kia lại thấy rằng mọi việc sẽ ổn thỏa. Người phát biểu đầu tiên nói, ngay từ đầu, các vị sẽ có rất ít cơ may để được chấp nhận đến vùng đó và có nguy cơ bị trục xuất nhanh chóng. Sau đó, làm cách nào các vị xin được giấy phép xây dựng trường học? Giả lại, dù có dựng được trường đi nữa, các vị sẽ bị lừa đảo bởi những kẻ đấu thầu câu kết với nhà chức trách địa phương tham nhũng. Hơn nữa, đừng quên rằng các vị sẽ không thể áp đặt được việc học tiếng Tây Tạng và rốt cuộc các vị sẽ chỉ còn các lớp dạy tiếng Trung Quốc. Cuộc thảo luận làm tôi cục hứng. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, nhanh chóng đến được Tây Tạng, vượt qua rào cản pháp luật và khởi động các dự án. Sau cuộc họp đó trong 3 năm cùng với một người bạn cực kỳ sốt sắng và được sự ủng hộ của những nhà hảo tâm, chúng tôi đã xây dựng được hơn 10 trạm xá, 6 trường học và ngần ấy cây cầu. Trong nhiều trường hợp, Bạn bè chúng tôi ở địa phương chỉ xin cấp giấy phép sau khi công trình đã hoàn thành. Hàng ngàn bệnh nhân và trẻ em đã được chăm sóc và dạy dỗ ở đó. Lúc đầu nhà chức trách còn nghi ngờ, nhưng bây giờ họ rất vui vì được liệt kê các công trình đó vào danh mục thống kê của họ. Về phần mình, chúng tôi cũng đạt được mục tiêu là giúp đỡ những người đang rất cần tới các công trình đó. Ngay cả nếu người lạc quan có mơ mộng một chút khi tính đến tương lai cho rằng thế nào rồi mọi việc cũng ổn thỏa, trong khi không phải lúc nào cũng vậy, thái độ này vẫn mang lại nhiều điều tốt, bởi vì trong số 100 dự án mà anh ta hy vọng thực hiện, nhờ có sự cần mẫn liên tục, người lạc quan rốt cuộc cũng hoàn thành được 50. Ngược lại, trong khi chỉ hy vọng thực hiện được 10 dự án, người bi quan khả dĩ lắm cũng chỉ làm được 5, nhiều khi còn ít hơn, bởi vì anh ta sẽ đầu tư ít năng lực vào một việc mà ngay từ đầu anh ta đã cho rằng có trục trặc. Đa phần những người tôi hay gặp trong những nước nghèo và bị áp bức là những người lạc quan. Họ nhẫn nại đương đầu với sự chênh lệch cực kỳ ghê gớm giữa nhiệm vụ lớn lao mà họ phải tiến hành với những phương tiện tạm bợ, lúc có lúc không trong tay. Lạc quan giúp cho sự phát triển. Tôi có một người bạn ở Nepal tên là Malcolm McOdell. Từ 30 năm nay, anh hoạt động ở nông thôn theo phương châm khảo sát tích cực, một cách đưa thái độ lạc quan vào thực hành rất xuất sắc. Anh giải thích, mỗi khi tôi tới một ngôi làng, phản ứng đầu tiên của người dân là phàn nàn về các vấn đề của họ. Tôi bèn nói với họ, thôi, các bạn không thể chỉ có những khó khăn. Hãy nói cho tôi biết những mặt mạnh và những lợi thế riêng của làng và của từng người xem nào. Chúng tôi tập hợp nhau lại, đôi khi bên đống lửa, mọi người thoải mái nói và hoàn toàn phấn chấn lập ra một danh sách những tài năng, khả năng và tài nguyên của làng. Ngay sau đó tôi yêu cầu họ tưởng tượng xem bằng cách nào tất cả dân làng có thể tận dụng được những lợi thế đó. Sau khi họ đã định ra được một chương trình, trước đám đông tôi hỏi, ai trong số các bạn sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm một mảng công việc nào đó của chương trình tại đây và lúc này? Những bàn tay giơ lên, những lời hứa hẹn được đưa ra và công việc được tiến hành ngay những ngày sau đó. Cách làm như thế vượt xa cách của những người đi kể lể hàng lô những khó khăn, trong khi chỉ giải quyết được ít hơn, không tốt bằng và nhanh bằng. McOdell đang đặc biệt tập trung vào việc cải thiện điều kiện của phụ nữ Nepal. Hiện nay, hơn 30.000 người trong số họ đang được hưởng lợi ích từ các sáng kiến của ông. Khả năng thích ứng. Thật thú vị khi nhận thấy rằng trước một khó khăn tưởng chừng không vượt qua nổi, người lạc quan hành động có tính chất xây dựng và sáng tạo hơn. Họ chấp nhận các sự việc với đầu óc thực tế, xem xét rất nhanh yếu tố không thuận lợi dưới góc độ tích cực, rút ra bài học kinh nghiệm và đưa ra phương án thay đổi hoặc chuyển sang một dự án khác. Những người bi quan thường tránh né vấn đề hoặc chọn phương cách tháo lui như ngủ, tự cô lập, ăn vô độ, nghiện hút hoặc uống rượu, những thứ làm giảm ý thức về những khó khăn của mình. Thay vì quyết tâm đương đầu với chúng, họ ưa nghiền ngẫm nỗi bất hạnh của mình và nuôi những ảo vọng bằng cách tưởng tượng ra những phương án thần kỳ. Họ khó rút ra những bài học từ quá khứ. Điều đó thường dẫn họ tới chỗ lặp đi lặp lại những sai lầm. Họ cực đoan hơn. Tôi đã bảo với anh rằng không làm được đâu. Dù tôi có làm gì đi nữa thì rồi cũng lại thế cả thôi. Và dễ dàng trở thành những quân cờ ngốc nghếch trong những ván bài của cuộc sống. Trong khi chỉ còn phải cải tạo nốt 3 năm nữa, Wyatt, một phạm nhân của nhà tù Wisconsin, đã tham gia vào một cuộc nổi loạn. Anh ta bị kết án thêm 120 năm tù nữa. Anh tâm sự, Sau những giây phút sửng sốt, bàng hoàng, tôi ngập chìm trong tuyệt vọng. Thường xuyên bị nhốt 24 trên 24 tiếng, có những hôm thậm chí tôi còn không ra khỏi giường. Buồn bã và bị tổn thương, tôi chỉ sống được nhờ suy nghĩ rằng những người khác cũng khổ như tôi. Sau đó anh nổi giận và cay đắng. Tôi mòn mỏi vì luồng suy nghĩ đầu độc ấy và viện cớ rằng thà tức giận còn hơn là cảm thấy bị thất bại. Sau này, anh xem xét lại chính mình. Nhờ liên hệ qua thư từ và được sự giúp đỡ của Bolozov, người trong suốt 20 năm đã có một dự án tuyệt vời giúp đỡ các tù nhân qua thư, anh đã hiểu rằng mình phải thay đổi cách suy nghĩ. Bây giờ tôi hiểu rằng hai thái độ kia mang tính phá hủy, làm suy yếu mình, cho dù thái độ tức giận cho ta cảm giác tăng thêm sức mạnh đi nữa. Hiện nay, anh có một cuộc sống tâm linh trần thế, thể hiện qua chất lượng hành động, suy nghĩ và làm việc với thời gian. Không chỉ thời gian ở tù, mà đơn giản là trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Tôi chưa phải là một vị thánh, thậm chí không phải lúc nào tôi cũng là người tử tế. Nhưng ít ra, tôi biết điều đó và tôi sẽ học cách làm chủ bản thân. Thay vì lo sợ về những lỗi lầm và mang đầy cảm giác tội lỗi, tôi tha thứ cho mình, hàn gắn lại những đổ vỡ và tiếp tục con đường tôi đi. Không nên làm ầm ĩ làm gì. Tôi bằng lòng với cuộc sống ở đây. Mọi thứ lại đâu vào đấy. Đời là một cuộc phiêu lưu. Lẽ ra, tôi có thể đang lênh đênh trên biển hoặc chót vót trên núi. Nhưng không phải thế. Tôi đang ngồi trong một phòng giam. Và như vậy cũng chẳng sao. Hối hận và mặc cảm tội lỗi. Trước hết, hối hận là xem xét lại những việc đã làm. Đó là bằng chứng của trí tuệ và là động cơ để chuyển hóa. Nó giúp ta nhận ra những sai lầm và mong muốn không mắc lại chúng nữa. Nó thúc giục ta sửa chữa những lỗi lầm đã gây ra nếu còn có thể. Nếu ta đã làm ai đó đau khổ, việc nhớ lại hành động đó và hối hận sẽ giúp ta tránh làm tổn thương người đó lần thứ hai. Dù có vẻ vô lý, song hối hận có thể đi cùng với lạc quan, bởi lẽ nó có ý muốn thay đổi và giúp ta nhìn nhận hoàn cảnh hiện tại như là bước khởi đầu trên con đường giúp ta trở thành một người tốt hơn. Như một ngụ ngôn đã nói, hôm nay là ngày đầu tiên của cuộc đời còn lại. Mặc cảm tội lỗi thì hoàn toàn khác hẳn. Với bản chất cằn cỗi, nó là nguồn gốc khổ đau. Hối hận thì tập trung vào một hành động đặc biệt. Mình đã làm một việc khủng khiếp. Trong khi cảm giác tội lỗi, dù có được phát khởi bằng một hành động cụ thể đi chăng nữa, bao trùm toàn bộ con người. Mình là một kẻ rùng rợn. Nó thể hiện qua sự làm mất thể diện bản thân, nghi ngờ khả năng tự chuyển hóa và hoàn thiện cái đáng làm. Đi liền với tính bi quan, cảm giác tội lỗi khiến ta nghĩ rằng mình phải gánh một tội lỗi không thể xác định được và đáng bị người đời nguyền rủa. Ngoài những người thân của mình, sự chán nản, thậm chí thất vọng do tình trạng suy nghĩ như vậy gây ra sẽ ngăn cản ta có một trí tuệ sáng suốt và không giúp gì cho việc cải thiện những khó khăn hoặc khổ đau mà ta có thể gây ra. Liệu người ta có thể tránh được mặc cảm tội lỗi nặng nề khi gây chết người trong một tai nạn chẳng hạn? Cần phải biết chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Cảm thấy hối hận là điều bình thường, đến mức có thể sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình nếu có thể làm lại và tránh việc chết chóc mà mình đã gây ra. Song cứ đứng đấy mà nghi ngờ khả năng vừa làm được những điều tốt, vừa gây ra nhiều điều xấu, thì cũng chẳng ích lợi gì. Nếu sai lầm có thể sửa được, thì hãy gấp rút sửa ngay đi. Nếu không thể sửa được nữa, thì hãy coi sai lầm như một bước ngoặt trong đời mình. từ nay trở đi hãy phục vụ tha nhân. Xét về khía cạnh văn hóa mà nói, ở phương Tây, cảm giác tội lỗi bị ảnh hưởng bởi khái niệm về tội lỗi khởi thủy. Ở nền văn hóa khác, nhất là ở phương Đông, người ta quan niệm rằng điều hay duy nhất của lỗi lầm là nó có thể được sửa chữa. Trong chúng ta, không có điều gì là xấu về bản chất cả. Chúng ta nói về tính thiện khởi thủy thì có lẽ thoải mái hơn. Mỗi người đều mang trong thâm tâm mình một tiềm năng hoàn thiện. Tiềm năng này có thể bị che lấp, nhưng không bao giờ bị phá hủy hay mất đi. Vì thế những lỗi lầm và khuyết điểm của chúng ta chỉ là những tai nạn, những lần đi trệch hướng, và chúng đều có thể được sửa chữa và không làm cho tiềm năng đó tồi tệ đi được. Vì thế, cần phải tích cực phát huy giá trị của nó hơn là ca cẩm về những điều bất tịnh che chắn nó. Sự thanh thản. Bởi lẽ đã dự tính và cố gắng làm bằng mọi cách, nên người lạc quan không bị hối hận hoặc có mặc cảm tội lỗi, dù đôi khi anh ta bị thất bại. Anh ta biết lùi lại và sẵn sàng tìm ra một giải pháp mới, không bị canh cánh trong lòng vì đã thất bại, không bị lúc nào cũng tưởng tượng rằng điều tồi tệ nhất đang rình rập mình ở bước ngoặt tiếp theo. Vì thế cho nên anh ta sống thanh thản, tin tưởng vững chắc như mũi tàu, giúp anh ta rẽ sóng biển cuộc đời, bất kể lúc êm ả hay khi nổi sóng. Một người bạn sống ở Nepal kể với tôi rằng một hôm, anh phải đáp máy bay đi dự một cuộc hội thảo quan trọng tổ chức tại Hà Lan vào ngày hôm sau. Ban tổ chức đã thuê phòng họp, thông báo về cuộc hội thảo trên báo chí và dự kiến có khoảng 1.000 người tham dự. Đến sân bay, anh mới biết là chuyến bay bị hủy và không còn phương tiện nào khác để rời Nepal tối hôm đó. Anh nói, tôi thật không phải với ban tổ chức hội thảo, song thực sự là tôi không thể làm gì được. Khi đó bỗng dưng, trong đầu tôi bao trùm trạng thái yên tĩnh lạ lùng. Đằng sau mình, tôi đã chào từ biệt các bạn bè ở Kathmandu. Đằng trước mình, điểm đến tắt ngấm. Tôi bỗng thấy một cảm giác tự do nhẹ bổng, ngọt ngào. Rồi tôi đi ra ngồi trên dĩa hè trước sân bay, trên chiếc túi của mình, cười đùa với những người khuân vác và mấy đứa nhỏ đang chơi ở đó. Tôi mỉm cười nghĩ rằng, nếu có lo lắng dằn vặt đi nữa, thì cũng hoàn toàn chẳng để làm gì. Nửa tiếng sau, tôi đứng dậy và lững thững thả bộ về phía Kathmandu, chiếc túi nhỏ trên vai, tận hưởng không khí mát mẻ của buổi chiều tà. Sức mạnh của tâm. Người lạc quan biết tìm thấy trong mình những nguồn năng lực cần thiết để vượt lên những bất hạnh của cuộc đời. Anh ta tỏ ra sáng tạo và tìm tòi để có cách thoát khỏi những tình huống khó khăn. Anh ta không có gì giống một kẻ yếu đuối và trước thử thách tỏ ra ít bị tổn thương hơn so với người bi quan. Người lạc quan dễ dàng dự tính được những giải pháp đòi hỏi lòng can đảm và táo bạo để đương đầu với những cản trở và hiểm nguy trước mặt. Tôi bỗng nhớ lại một chuyến đi về miền đông Tây Tạng. Những cơn mưa tầm tã trên vùng đất trọc đã bị chặt gần như hết cây, đã gây ra những trận lũ lớn. Chiếc xe chạy mọi địa hình của chúng tôi chật vật bò trên một con đường lồi lõm. Ở đáy của một chiếc khe lũng nằm sâu bên dưới, dọc theo một con suối đang biến tướng thành một dòng nước khổng lồ, lồng lộn điên cuồng. Những vách đá trong nắng hoàng hôn chạng vạng nom như dựng đứng lên tận trời, vang vọng lại tiếng gầm rú của dòng nước. Phần lớn các cây cầu đã bị nước lũ cuốn phăng đi, thỉnh thoảng những tảng đá rơi từ trên những sườn dốc xuống và tan vỡ trên đường. Đây là một thử nghiệm rất tốt về tính lạc quan của những người trên xe. Sự khác nhau thật rõ rệt, Một số người rất lo lắng muốn dừng lại, trong khi không có chỗ nào để tránh. Một số khác bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, xen thêm chút khôi hài và thích lao thẳng về phía trước một cách nhanh nhất có thể. Một người trong chúng tôi rút cuộc nói với người lo âu nhất. Anh rất mê loại phim mạo hiểm. Hôm nay anh được thấy rồi đó. Anh sống trực tiếp cuộc phiêu lưu này luôn. Và tất cả chúng tôi phá lên cười. Ai nấy đều sảng khoái. Ý nghĩa. Song còn một điều quan trọng cơ bản hơn nữa của đức tính lạc quan. Đó là khả năng biến thành sự thật, tiềm năng chuyển hóa mà chúng ta hay nói tới và đều có trong mỗi con người, bất kể trong điều kiện nào. Nói cho cùng, chính điều này mang lại ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta. Người bi quan cực độ sẽ nghĩ rằng, nhìn chung, cuộc đời không đáng để được sống. Người lạc quan cực độ lại hiểu rằng, mỗi khoảnh khắc trôi qua là một kho báu, dù trong niềm vui hay trong nỗi bất hạnh. Đây không chỉ đơn thuần là những khác biệt nhỏ nhoi, mà là sự khác nhau cơ bản trong cách nhìn nhận sự vật. Một sự khác xa đến thế, liên quan tới việc có tìm được hay không trạng thái viên mãn trong mình, bởi vì chỉ có nó mới có khả năng nuôi dưỡng tâm bình yên và khiến ta bao giờ cũng thanh thản.